hết thảy việc đời hình như đều do nhân duyên sắp đặt. Ngài không tránh khỏi những cảm xúc mang mang. Lúc đó, có một anh chàng thanh niên đến ngồi bên cạnh ngài. Ngọc Lâm quốc sư nhanh dạo nói: "Đạo hữu, xin đạo hữu cho biết quý danh, và đạo hữu tính đi chạy đâu đây?" "Tôi có theo Phật giáo đâu mà là đạo hữu của sư thầy. Tôi là môn sinh của Khổng Phu Tử, họ Mã, đi Bắc Kinh." Chàng thanh niên trả lời cộc lốc, bất lịch sự. Nhưng Ngọc Lâm quốc sư không hề thay đổi nét mặt, trái lại ngài mỉm cười một cách dịu hiền, rồi đổi câu nói: "À, may quá, tôi cũng đi Bắc Kinh đây. Cùng chung hành trình, được nấp bóng bạn. Vậy cậu đi Bắc Kinh có việc gì?" Chàng thanh niên họ Mã dương đôi lông mày đen trậm lên, rồi cười một cách khinh khinh: "Đi thi." "Tôi chúc cậu thành công." Chàng thanh niên cũng tò mò hỏi: "Thế sư thầy về Bắc Kinh có việc gì không?" "Ờ, hoàng thượng mời tôi về." "Hơ, nói khoét nói khoác không à, hoàng thượng mời sư thầy về làm gì?" "Tôi là quốc sư của hoàng thượng, đã xa cách nhau 5-6 năm nay rồi, giờ muốn hình thăm." "Thầy lại càng nói láo, đương triều thiên tử tôn thầy làm quốc sư hả?" "Sao cậu lại mắng người như vậy? Cậu hỏi tôi cứ thật thà trả lời. Người tu hành không nói dối ai bao giờ, tôi dối cậu làm gì?" Ngọc Lâm quốc sư thấy anh chàng thanh niên không có lễ độ, khinh thường người tu hành, ngài cũng thấy hơi khó chịu. "Người tu hành không nói dối, thầy mà lại là quốc sư, ai mà tin cho được. Tôi xem thầy chỉ có vẻ là một vị sư gàn dở mà thôi." Anh chàng họ Mã tuy cũng thấy Ngọc Lâm quốc sư rất đạo mạo, không phải là người tầm thường, song nhìn manh áo lam lụa của ngài mà bảo là quốc sư thì dù sao cũng khó mà tin được. Trong cái xã hội xưa cũng như nay, người ta chỉ phán đoán người khác qua phục sức bên ngoài. Ngọc Lâm quốc sư thấy chàng thanh niên có vẻ vô lễ, ngài nghĩ nên cho anh ta một bài học để làm gương cho những bọn thanh niên có tâm kiêu mạn, khinh người sau này. Sau khi có ý định ấy, Ngọc Lâm quốc sư tươi cười nói với anh chàng họ Mã: "Này, cậu tin hay không là tùy cậu. Trong đám mắt cá có châu mà không nhận ra. Một người về kinh ứng thí để cầu công danh mà không biết đương triều quốc sư là ai. Một người đã không biết gì về quốc sư, đại sự như vậy thì hỏi làm sao mong chiếm được bản vàng đây?" Nghe xong, chàng thanh niên hết sức phẫn nộ, anh ta dương đôi mắt lên, nét mặt hầm hầm thốt ra những lời sỉ giả: "Nè nè, ông sư điên khùng kia, đừng có nói bậy rồi nha. Trong ông là một kẻ cùng khố như vậy mà cũng mơ ước làm quốc sư. Nếu ông mà là quốc sư thì thằng họ Mã này không đi thi nữa, tự nguyện theo hầu hạ ông 3 năm "Được, nếu cậu đã nói như vậy, về sau cậu đừng hối hận." "Không bao giờ hối hận. Đại trượng phu nói một lời như đinh đóng cột. Vậy giả sử ông không phải là quốc sư thì sao?" "Nếu không là quốc sư, tôi cũng tình nguyện đi sách tráp cho cậu 3 năm Sau này ông sẽ không hối hận chứ?" "Tôi cũng quyết không hối. Người tu hành miệng lưỡi như hoa sen, nói một lời là một lời, nhất quyết không hai lời." Con thuyền trên dòng sông thuận gió xuôi bườm. Một người tu hành và một người thế tục đã quyết định xong. Ngọc Lâm quốc sư càng nghĩ càng tức cười. Thật ra anh chàng thanh niên có nhận chân được ngài là quốc sư hay không, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Song nếu không làm thế thì làm sao dạy được bọn thanh niên, khiến họ đừng nhìn người bằng nửa con mắt. Tăng đoàn Phật giáo vì không chú ý đến sự trang diện bề ngoài nên thường bị xã hội coi khinh, gặp cơ hội không thể không cải chính quan niệm lệch lạc ấy. Mấy hôm sau họ lên bờ và cũng nhắm về hướng Bắc Kinh. Lúc đó vào mùa thu, năm Thuận Trị Hoàng Đế thứ 11, gió thu hay hãy, bụi chàng cuốn lên từ thành Bắc Kinh. Ngọc Lâm quốc sư

gió táp đã đưa con thuyền đi như một vị lưu tinh. Trong khoảng một đêm đã băng qua mấy ngàn dặm và đến một nơi xa lạ nào đó. Ngục Lâm quốc sư trả công ông già mấy lạng bạc, nhưng ông lắc đầu và lại trao cho quốc sư một bao giấy, đưa ngài lên bờ, chắp tay vái chào rồi chèo thuyền mà ra đi. Ngục Lâm quốc sư quay lại để cảm tạ ông già, thì lúc ấy con thuyền đã lướt theo dòng nước êm đềm. Không bao lâu, hình bóng của ông già đã mờ dần trong khói sóng. Chờ cho bóng ông già khuất hẳn, lúc đó Ngục Lâm quốc sư mới bóc bao giấy ra xem. Trong bao, ngài chỉ thấy có một mẩu giấy nhỏ. Trên giấy viết mấy hàng chữ nguệch ngoạc như sau: Ngục Lâm, giờ tôi đến chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc, về Thiên Qua Am một lần, hộ pháp Di Đà đang đợi ngài. Xem xong, Ngục Lâm biết ngay là sư huynh Ngục Lâm sai người đến, nhưng ngài không hiểu hết ý nghĩa trong mấy hàng chữ nói trên. Câu thứ nhất, ngài cho rằng ông già đó phải là bạn thân của sư huynh, nên sư huynh mới nhờ đưa thuyền đến đón ngài. Câu thứ hai, chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc là việc gì? Còn câu thứ ba thì rõ ràng rồi, nghĩa là sư huynh muốn ngài thăm giác chúng ở Thiên Qua Am một lần. Song lúc ấy, Ngục Lâm quốc sư không muốn băn khoăn về ý nghĩa khúc mắc trong câu nói. Ngài chỉ muốn tìm một người để hỏi đường xem đây thuộc về địa phương nào. Sau khi hỏi thăm thì ngài được biết nơi ấy thuộc địa phận Hồ Bắc. Không cần suy nghĩ, ngài tìm ngay đến chùa Quy Nguyên xem việc gì đã xảy ra. Nếu không, ngài không thể yên tâm. Giả lại, trong khoảng một đêm, ông già đã đi mấy ngàn dặm và lại áp thuyền cho ngài lên đúng nơi đây. Thật là một việc ly kỳ. Khi gần đến chùa Quy Nguyên, Ngục Lâm quốc sư nhìn thì đó là một ngôi chùa đồ sộ, nguy nga và coi rất quy mô. Thảo nào cứ nghe người đồn Quy Nguyên là một tòa chùa danh tiếng. Nhưng khi vào hẳn cửa tam quan, ngài thấy cảnh tượng thật quan tàng. Trước hết, ngài vào chánh điện lễ Phật, rồi ngài định tìm một vị sư để hỏi chuyện. Nhưng tìm khắp nơi trong chùa, không thấy một vị sư nào cả. Đang lúc hoang mang thì ngài thấy một vị sư già đang ngồi trong cốc một bức tượng đổ. Ngài liền đến vái chào rồi hỏi: Bạch trưởng lão, tại sao trong chùa này không có tăng chúng vậy? Vị sư già nhìn Ngục Lâm quốc sư một chập, buông tiếng thở dài đảo nuột, rồi nói qua một giọng rất đau thương: Hề, đại đức chắc từ xa mới đến nên không biết nỗi khổ của chúng tôi. Đạo cao một thước, ma cao mười trượng. Ê, đây là cái nạn của Phật giáo. Ai bảo chùa Quy Nguyên không có tăng chúng? Tăng chúng chùa Quy Nguyên đã bị ma lực đuổi đi cả rồi. Xin hỏi trưởng lão, việc gì đã xảy ra ở đây vậy? Hey, bạch đại đức, ngài vẫn chưa biết ngày mai là ngày mà Mã Tuần Phủ Hồ Bắc sẽ đến phá quỷ chùa Quy Nguyên để bà xây lại thành ngôi khổng miếu à? Tăng chúng trong chùa đều đi cả rồi, còn có mình tôi già yếu ở lại đợi ngày mai. Khi mà Mã đại nhân đến phá chùa, tôi sẽ đem cái thân già này liều chết với ông ta. Nghe xong, Ngục Lâm quốc sư kinh hoàng. Vị sư già nói đến Mã Tuần Phủ Hồ Bắc, có phải là tiểu Mã không? Ngục Lâm quốc sư đã giúp đỡ cho bao nhiêu người công thành danh toại, nhưng ngài không nhớ những việc đó nữa. Hiện giờ nghe vị trưởng lão nói đến Mã Tuần Phủ Hồ Bắc, ngài mới sực nhớ đến tiểu Mã. Nhưng Ngục Lâm quốc sư muốn hỏi lại cho chắc: Bạch trưởng lão, Mã đại nhân là người như thế nào vậy? Ây chà, nghe đâu á, cái ông muốn xuống địa ngục đó đã từng là thị giả của Ngục Lâm quốc sư. Mà Ngục Lâm quốc sư này cũng muốn xuống địa ngục. Nếu không á, tại sao ngài lại đi giúp đỡ cái tên đại ma vương đó tâu lên hoàng thượng cho nó làm Tuần Phủ đại nhân? Tôi già rồi, rất tiếc

mong giây phút pháp duyên cuối cùng. Ngọc Lâm quốc sư liền nói với thầy tri khách trong chùa: Bạch thầy tri khách, lão tăng xin tá túc mấy ngày ở đây. Thầy tri khách hỏi: Lão tăng ở đâu đến và sẽ định đi về đâu? Từ chỗ không đến mà đến, và sẽ đi đến chỗ không đi. Không cần dùng thiền nghĩa, chùa chúng tôi thì nhỏ, không có thiện thất để tiếp lão tăng. Tôi... Ngọc Lâm quốc sư đổi giọng nói: Tôi đau, xin cho nghỉ ở đây ít bữa. Lão tăng tuổi tác quá thế này, ngộ có mệnh hệ nào, bản tự phải lo liệu làm sao? Xin đừng lo, tôi có một chiếc quạt và hai phong thư, không những không phiền lụy đến quý tự, mà nơi đạo tràng này chắc chắn cũng nhờ đó mà được chấn hưng. Thầy tri khách bán tính bán nghi, nhưng là người đồng đạo, không thể từ chối, cho nên thầy phải nhận lời của Ngọc Lâm quốc sư. Chưa được mấy hôm thì Ngọc Lâm quốc sư viên tịch. Ngày ngồi xếp bằng trên giường, tuy đã viên tịch nhưng trông như người đang tham thiền. Vì thấy Ngọc Lâm quốc sư viên tịch một cách bất ngờ, chúng tăng trong chùa đều hoảng sợ. Thầy tri khách vội tìm chiếc quạt và hai phong thư di chúc của ngài. Hai phong thư đó, một gửi cho sư huynh Ngọc Lam trên núi Chính Giác, một gửi cho giác chúng ở Thiên Qua Am. Giác chúng và Ngọc Lam là những người như thế nào, trong chùa Pháp Dương không ai biết cả. Khi dở chiếc quạt ra coi thì thấy bốn chữ Như Trẫm Thân Lâm, và dưới mấy chữ có đống con dấu bằng ngọc mang tên Thuận Trị Hoàng Đế. Ái chà, đây là vị khách này là ai? Thuận Trị Hoàng Đế đã băng hà rồi, không lẽ vị khách tăng này là Ngọc Lâm quốc sư? Thầy tri khách kinh ngạc hỏi vị trụ trì và giám diện. Vị trụ trì cầm lấy chiếc quạt xem rồi nói: Nếu ngài là quốc sư thì chúng ta không thể mở được hai phong thư di chúc này. Chúng ta đâu có được phép động đến vật của quốc sư. Trên chiếc quạt của ngài đã có mấy chữ Như Trẫm Thân Lâm. Chúng ta không thể để ở đây được, phải đưa trình quan quyện địa phương. Một mặt cho người cầm hai phong thư này tìm đến núi Chính Giác và Thiên Qua Am để trao tận tay cho người nhận. Bạch Hòa Thượng, ngài thường nói hai phong thư và chiếc quạt này có thể giúp chúng ta trùng tu lại ngôi đạo tràng này đấy. Ngài nói như vậy sao? Nếu thật là một vị quốc sư mà viên tịch ở trong cảnh chùa nhỏ bé này, điều đó là một vinh dự lớn cho chúng ta. Ngài viên tịch mà còn làm ích lợi cho đạo, quả đúng là một vị quốc sư đáng kính mà. Vị trụ trì vừa nói vừa đưa đôi mắt cung kính nhìn di hài của Ngọc Lâm quốc sư. Nhưng vị giám diện thì cảm thấy xấu hổ và trong lòng ân hận vô cùng. Đúng là xấu hổ. Trong khi ngài đau yếu, chúng ta đã không săn sóc ngài đến nơi đến chốn. Thầy tri khách thì nói về bệnh trạng của ngài. Tôi thấy như ngài đã biết trước ngày giờ viên tịch, ngài chẳng đau ốm gì cả, vì quá già yếu nên trông chỉ có vẻ mỏi mệt mà thôi. Khi quan quyện Hoài An thuộc Giang Tô biết tin Ngọc Lâm quốc sư đã viên tịch ở quyện mình, ngay lập tức đưa hương án đến để tiếp trước chiếc quạt Như Trẫm Thân Lâm rồi báo về triều đình. Không bao lâu thì tiếp được thánh chỉ của Hoàng đế Khang Hy, ra lệnh làm lễ quốc táng, lại phái đại thần trong triều về chủ tọa lễ quốc táng và trùng tu chùa Pháp Dương, xây tháp kỷ niệm Ngọc Lâm quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư để lại hai phong thư cho Ngọc Lam và giáp chúng. Trong thư nói gì, điều đó không ai biết. Người ta chỉ biết hôm làm lễ quả táng, Ngọc Lam và giác chúng, giác đạo và đạo hoằng là pháp danh của Thúy Hồng sau khi đã xuất gia,